Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh cũng ngạc nhiên nhìn Nhạc Cận Ninh và hỏi, anh, tại sao anh lại ở đây? Đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ của Nhạc Cận Ninh liếc nhìn ông Niệm và bà Niệm. Đỗ Như, lạnh lùng nói, nếu tôi không đến, làm sao tôi biết họ bắt nạt cô như thế nào? Nhạc thiếu, anh đã hiểu lầm, chúng tôi nào có bắt nạt Niệm Ninh. Ông Niệm nhanh chóng giải thích, sợ rằng Nhạc Cận Ninh sẽ hiểu lầm và từ chối giúp đỡ Niệm ra. Thật đáng tiếc Nhạc Cận Ninh không cho ông ta cơ hội để nói. Anh ta giơ tay ngắt lời ông Niệm, độc đoán tuyên bố. Tiền ông cần, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ông. Từ giờ, tôi không muốn gặp ông thêm bất cứ lần nào nữa. Và Niệm Ninh sẽ không có bất cứ liên hệ nào với Niệm gia. Nếu ông vẫn ép buộc cô ấy thì hậu quả tự ông gánh chịu. Khuôn mặt của ông Niệm ngay lập tức trắng bệch, ông không ngừng run rẩy. Nhạc thiếu, hãy nghe tôi giải thích. Anh đã hiểu lầm chúng tôi. Chúng tôi không ép buộc con bé, đó là, ông Niệm chỉ có thể hướng mắt về phía Niệm Ninh, hy vọng rằng cô có thể nói vài lời cho chính mình. Ông không cần phải nói bất cứ điều gì. Chúng ta đi thôi. Nhạc Cận Ninh nắm lấy tay của Niệm Ninh và sẵn sàng rời đi. Tuy nhiên, Niệm Ninh vẫn đứng yên, giữ đôi mắt nghi ngờ của Nhạc Cận Ninh, nâng khóe miệng và khẽ mỉm cười, để anh ta bồn chồn. Go quay lại nhìn Đỗ Nhu đối diện, và hỏi với giọng lạnh lùng. Bà của tôi đâu? Nghe những lời đó, Đỗ Nhu nín thở và không thể nuốt được, bà ta gần như bị nhồi máu cơ tim. Trước mặt Nhạc Cận Ninh, cô không dám đe dọa Niệm Ninh nữa. Và câu hỏi này phải được trả lời. Sau một lúc, bà ta mới nói ra một câu. Bà của cô vẫn ở đó, bà ấy vẫn đang trên đường trở về. Khi nói, đôi mắt của Đỗ Nhu lóe lên, và bà không dám nhìn vào mắt Niệm Ninh. Bởi vì, bà ta đã không đưa bà của Niệm Ninh trở về từ viện dưỡng lão vì gặp rắc rối. Lúc này, Niệm Ninh đã đoán được một chút, và thái độ của cô ngày càng trở nên thờ ơ. Bà của tôi đâu rồi? Đỗ Nhu cười tâu toét trên khóe miệng mà như không cười, nói khô khan. Người đón bà của cô không quay lại, có lẽ sẽ hơn nửa tiếng nữa và dù sao cũng gần đến trưa rồi. Bà của cô phải trở lại sau đó. Cô hơi nhíu mày nhìn Nhạc Cận Ninh bên cạnh cô, sợ rằng anh sẽ không lãng phí thời gian để ăn ở Niệm gia. Rốt cuộc, điều gì đó xảy ra trong công ty của anh ấy? Cô không biết liệu nó đã được giải quyết chưa? Nhạc Cận Ninh nhìn thẳng vào Niệm Ninh. Nếu anh ta muốn từ chối, không có cách nào để nói điều đờ, o anh A nói. Được, anh biết rằng Niệm Ninh muốn ở lại. Trái tim lơ lửng của Niệm Ninh có chút nhẹ nhõm, nhìn Nhạc Cận Ninh một cách biết ơn và nói nhẹ nhàng. Cảm ơn anh đã giúp tôi như thế này. Nhạc Cận Ninh hiểu ý nghĩa không thể nói của Niệm Ninh, khẽ mỉm cười ở khóe miệng, vỗ nhẹ vào đầu cô. Bây giờ cô là người của Nhạc gia chúng tôi. Không phải là một con mèo hay một con chó có thể bắt nạt cô. Những từ vừa ý nghĩa của Nhạc Cận Ninh đã khiến ông Niệm và vợ lập tức đổi màu. Làm sao họ không hiểu được những lời cảnh báo và lời đe dọa của Nhạc Cận Ninh. Ông Niệm không thể nổi giận với Niệm Ninh như trước đây. Cách chương.